Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184, giống như đã từng quen biết. Song Càng Cộng đại đại cố lên gõ chữ cộng. Nói thật, A Điêu nhưng thật ra thật không để bụng chính mình huyết mạch bí thuật cho đạo quang tĩnh từ sau sẽ có cái gì hậu quả. Chẳng sợ nàng có thể mơ hồ đoán được đối phương cầm này bí thuật khẳng định cùng Đường Tống Vương tộc sự có quan hệ. Rốt cuộc nàng là quốc hậu, quân vương vô gia sự. Gia sự cũng quốc sự. Trái lại vương hậu cũng có vài phần như vậy ý tứ, đệ nhất. Dị tộc cùng thiên tộc giống nhau. Đều có sinh sản chướng ngại. Nhân số trị không được. Uy hiếp không được nhân tộc chỉnh thể an nguy. Kia huyết mạch bí thuật lại không phải cái gì sinh dục bí phương. Không quá lớn can hệ. À điêu còn không đến mức như thế tự cho mình rất cao. Cho rằng cái này bí thuật có thể ảnh hưởng nhân loại tương lai chẳng qua ngoài miệng lý do thôi. Đệ nhị, mặt trên điểm thứ nhất. Nếu là thực sự có khả năng uy hiếp Đường Tống người. Kia chỉ có thể là bởi vì vương tộc kéo vượt. Từ nhất thượng tầng bị vị này quốc hậu cấp làm. Đánh cắp quân quyền. Kia cái nồi này phải bối ở vương tộc trên người. Quan nàng Trần A điêu chuyện gì. Huống chi Đường Tống vương tộc nãi nàng đại địch. Nàng vạn phần chướng mắt. Nghĩ đến nhân gia cũng vạn phần làm chết nàng. Đến nỗi tương lai Đường Tống vương tộc bị vị này quốc hậu làm đến như thế nào. Nàng để ý sao? Để ý. Tốt nhất đem vương tộc làm chết. Vương tộc không phải là Đường Tống. Diệt một cái vương tộc mà thôi. Diệt không được quốc gia, đệ tam. Nhà mình cầu tổ tông trêu chọc nguyền rủa còn không có giải quyết đâu. Cũng không thể cấp vương tộc làm nàng cơ hội. Nàng đến trước tồn tại. Nàng nếu đã chết, đâu thèm đời sau hồng thủy ngập trời. Cho nên tưởng tượng đến vương tộc phải bị vị này đại tỷ làm. À điêu trong lòng liền tới kính. Nhưng vẫn là ra vẻ trung thành cùng sầu lo, đạo quang tĩnh từ. 300 vạn tinh thần tệ, A Điêu lập tức nắm lấy đạo quang tĩnh từ tay. Điện hạ, ngài là chúng ta Đường Tống tương lai. Là chúng ta Đường Tống quang. Ngài hết thảy đều cùng ta Đường Tống vương tộc hết thảy cùng một nhịp thở. Chỉ cần là ngài cùng vương thượng phân phó. Thần tiếp theo định làm theo, nàng còn tưởng kiên trì một chút. Nhưng vương hậu nàng thật sự cấp đến quá nhiều. Trần A Điêu chính là Trần A Điêu. Đến lúc này đều không quên cho chính mình giải sầu tai họa ngầm. Nàng khẳng định ghi hình, đạo quang tĩnh từ rũ mắt liếc hạ A Điêu tay. Đoan chính mà yêu nhã. Thanh nếu hàn đàm thượng xương mù xa xôi. Đã biết ta là quốc hậu. Còn như thế làm càn. Tuy là răn dậy, nhưng mỉm cười dường như... Pha câu tình đoạt phách còn không phải là sờ tay. Tay đều không cho sờ. Hôm nào ngươi cùng kia lão quốc vương động phòng hoa chúc. Cũng không nên quá mệt. A Điêu lập tức thu hồi tay. Mà đạo quang tĩnh từ thu hồi tay sau cầm một quả nhẫn chữ vật cấp A Điêu. Bên trong có tinh thần tệ. Cùng đạo bia. Vị này tiểu linh vương đạo bia năm đó người này cùng ta thiên tộc có thu oán. Bị giết sau thu được. Đạo ý vì cực quang. Trọng công kích tốc độ, tự nhiên cùng lang gia đạo bia cùng ngươi được đến kia tôn tinh thần công kích đạo bia không đến so. Nhưng cũng tính còn có thể, tự nhiên không đến so. Một cái tinh thần công kích, một cái là Lộc Sơn người sáng lập đạo bia. Đừng nhìn chỉ là hạ phẩm cùng hạ phẩm cùng trung phẩm khác nhau. Kỳ thật trung gian chênh lệch không nhỏ, cực quang. Đối ta nhưng thật ra cực kỳ hữu dụng, lôi đình thêm không gian. Điện hạ lo lắng, A Điêu biết đạo quang tĩnh từ là riêng chọn lựa quá đạo bia. Nhưng trong lòng cũng nói thầm, tặng người giao dịch đạo bia cũng còn có thể chọn lựa. Nhà ngươi tồn kho bên trong nhiều ít đạo bia. A Điêu trong lòng phiếm toan, nhưng hậm hực làm ra huyết mạch bí thuật cho nàng. Một bên giảng giải chi tiết chờ nói xong. Nàng bưng lên nước trái cây uống một ngụm, chợt nghe đạo quang tĩnh từ nói. Không cần thử ta hay không đã sớm đối huyết mạch việc có điều hiểu biết. Mà phi nhất thời này lòng tham. Ngươi hỏi là được. Chẳng lẽ ta sẽ không nói cho ngươi. À điêu phủng nước trái cây cái ly. Trợn to mắt. Như là giò ra long chảo thử địa lôi tiểu ác long. Thật sự. Vậy ngươi rốt cuộc là tưởng. Nàng tò mò đã chết. Đạo quang tĩnh từ mỉm cười. chống cái bàn dựa lại đây. A khí Như Lan, ta liền không nói cho ngươi, A Điêu. Đạo Quang Tĩnh từ cười đứng dậy, bàn tay xoa nhẹ hạ A Điêu đầu, như là một cái thành thục mà yêu nhã đại tỷ tỷ trêu đùa một cái tiểu muội muội giống nhau. Nhưng thực mau thu tay lại đứng dậy tránh ra, A Điêu tâm tính lại lợi hại. Tuổi cũng bãi ở kia, ở nữ nhân vị loại sự tình này thượng, thật phi Đạo Quang Tĩnh từ như vậy lịch diệt thiên linh vương nữ đối thủ, bất quá nàng quay đầu. Nhìn đến Đạo Quang Tĩnh từ cùng Thương Ngô tiếp xúc, tỷ tỷ nhưng thật ra tan mất vài phần quốc hậu uy nghiêm cao quý, trở nên ôn nhu trí thức rất nhiều, mà làm đệ đệ Thiếu Quân tuy như cũ ít lời, nhưng cũng nhiều vài phần quen thuộc, thậm chí còn sẽ rửa tay làm canh thang vì các nàng nấu cơm ăn. Đạo Quang Tĩnh từ không có khả năng ở Lộc Sơn lâu đãi, 7 ngày sau chính là đại hôn. Cơm nước xong rời đi khi, nàng quay đầu lại chiều A Điêu nhìn thoáng qua. Điêu Điêu tiểu muội muội, chính bái bát cơm kẹp thịt chiên xào dứa, A Điêu theo bản năng quay đầu. Trong tay còn phủng bát cơm, kêu ai? Ta, nàng điều tra quá nhũ danh của ta. Tổng không phải là từ Trần Tốn kia nghe được đi. Nhưng Trần Tốn cũng sẽ không ở nàng trước mặt kêu chính mình a. Trừ phi nàng vẫn luôn ở chú ý Trần Tốn, ta lai lịch thượng. Này đây vẫn an ta đệ đệ danh nghĩa, tự báo cho quá vương tộc. Mà vị kia thái tử tới Lộc Sơn, cũng là đến vương tộc cho phép, lưu lại lời này sau nàng liền rời đi, A Điêu ngộ đạo. Thái tử gia phụng chỉ tán gái, mà cái này nữ là nàng. Mà Đạo Quang Tĩnh từ vừa ly khai, Lộc Sơn môn nhân liền tới thông báo. Thái tử đạm đài nghiệp bái phỏng, Đạo Quang Tĩnh từ là cường giả, cũng là quốc hậu, Lộc Sơn cho mặt mũi, không thỉnh mà nhập, cũng không để cho người khác biết. Nhưng thái tử không giống nhau, còn không có cái kia bài mặt, cho nên Lộc Sơn người thực mau biết thái tử ra tới. Hơn nữa bởi vì thái tử tới, đạm đài kha hai người ngại với tôn ti, không thể không đến sơn môn khẩu nghênh đón, thái tử nhưng thật ra khách khí. Làm hai vị đệ đệ không cần khách khí, đạm đài kha. Thái tử ca ca mới là thật không khách khí, không nghĩ tới sẽ đến xem chúng ta, đạm đài thịnh. Đã biết phiền toái, hà tất tới, chúng ta hai cái đệ đệ cũng không vào thái tử ca ca mắt đi, từ nhỏ đã bị một người đè ở trên đầu. Vốn dĩ cũng không có gì, hoàng gia bên trong chính là như thế, nhân gia là nguyên hậu con vợ cả, vốn dĩ liền chiếm tôn quý thân phận, nhưng cái này thái tử gia mọi chuyện không bằng người. Linh khí sống lại sau càng là không nhiều ít tu luyện tư chất, này như thế nào làm cho bọn họ tâm phục. Nhưng người ta vẫn là thái tử, cho nên hắn tới, bọn họ phải chạy đến sơn môn tới đón nghênh, nội tâm là cực khó chịu. Hơn nữa hiện tại quốc hậu tới, thái tử địa vị như không trung nhà sắp sụp, bọn họ tự nhiên không sợ, thái tử cũng không sinh khí. Chỉ là ôn hòa nói, ta là tới gặp thiếu phó đại nhân, nhưng thật ra liên lụy hai vị đệ đệ, nếu như thế, thỉnh hỗ trợ dẫn đường, mang ngươi đi gặp Trần A Điêu. Thảo, hai người ước gì rời xa Trần A Điêu 800 dặm. Nơi nào nguyện ý, nhưng ngại với thái tử mặt sau có đông cung thuộc quan. Không thể không đồng ý. Quay đầu lại liền mang theo người đi lang gia viện, chính nhìn thấy Thương Ngô Thiếu Quân ở nấu ăn. Trần A Điêu ở ăn cơm, đạm đài kha hai người. Thiên linh thái tử vịt. Lại liếc hạ thượng vội vàng phụng chỉ tán gái tới thái tử gia, đường tống thái tử vịt. Thứ sáu trọng thiên có trấn áp chi lực, nhưng thái tử trên người hiển nhiên có chí bảo. Triệt tiêu này đó trấn áp, nhưng những người khác liền chưa chắc. A Điêu nhìn ra được này đó thái giám cùng thuộc quan đều có nhất định tu vi. Ánh sao thần liền có ba cái, nhưng bọn hắn cũng rất là ăn không tiêu nơi này trấn áp. Các đầu đổ mồ hôi lạnh. Xanh cả mặt, thái tử đạm đài nghiệp là cái cực văn nhã ôn hòa người. Phong độ nhẹ nhàng, tuy rằng đã qua hơn 30, nhưng dung nhan như cũ, còn tự mang một cổ tử làm nữ tính tâm thái tràn lan u buồn mỹ cảm. Kia khó trách liền ngụy trang bệnh kiều đạm đài kha đều cảm thấy thái tử ca ca rất giống vịt, nhưng thật ra cùng A Điêu cái này thái tử thiếu phó qua mấy cái trường hợp. Ngôn ngữ gian. Thái tử gia đối nàng tựa dễ tình đâm sâu, ánh mắt chi gian sâu sắc lưu trường. Bất quá loại này biểu diễn mỗi lần đều là ở vị kia thuộc quan sáng quắc xem ra thời điểm mới bày ra, bất quá không sao cả lạp, A Điêu cười tủm tỉm nhìn thái tử ra biểu diễn. Ngẫu nhiên trà xanh một chút, đã tiếp thu, cũng không cự tuyệt, hoàn toàn ổn định hải vương khí chất, ở thuộc quan xem ra. Ở thái tử ra triển lộ mị lực thời điểm, vị này thái tử thiếu phó ăn hai cái dưa hấu, một cái dưa lê, ba cái cà chua, một cái quả táo, còn có hai bình sữa bò, tam ly trà sữa. Nàng chính mình ăn ăn uống uống thời điểm còn không quên chỉ huy mỗ vị thiếu quân cho bọn hắn đưa. Ăn, thái tử không thể không uống lên 4 ly cà phê. Thuộc quan cùng thái giám đám người cũng tấn uống lên vài ly cà phê, hơn nữa này cà phê siêu. Cao độ tinh khiết, lại đặc biệt khổ, nhưng thiên linh tộc thiếu quân thân phận bãi ở kia. Bọn họ không thể không uống, nửa giờ sau. Này nhóm người khiêng không được, mắc tiểu dễ mắc tiểu nước tiểu bất tận. MMP, này khôi thủ huyết mạch không phải ứng long, là thao thiết đi, mắt thấy tắc A Điêu còn làm thương Ngô thiếu quân làm cơm chiều. Mọi người hù chết, thái tử không thể không cáo từ. A Điêu còn ra vẻ giữ lại, thái tử giơ tay chắp tay thi lễ. A Điêu đỡ hắn một chút, tỏ vẻ không dám. Đầu ngón tay bị tắc một chương tờ giấy, chờ thái tử vừa đi. A Điêu mở ra tờ giấy xem. Chợt nhíu mày, mặt trên viết tộc của ta có thiên tộc người di lưu chi vật, thiên tộc nếu là bị nhân. Tộc cây Âu rớt, vương tộc có thiên tộc đồ vật cũng không kỳ quái. Nhưng thái tử vì cái gì bỗng nhiên cùng nàng nói cái này? Thiên tộc di lưu chi vật, chẳng lẽ có thể nguyền rùa ta? A Điêu trong lòng căng thẳng, kia nàng còn ra không ra Lộc Sơn. Lại không ra, này loạn cục đã sinh khí vận nhưng không hảo đoạt, bồn cầu. Người muốn khí vận, A Điêu, rất kỳ quái sao? A Điêu rũ mắt, ngón tay loạn trọng chén trà, nhàn nhạt nói. Biết vì cái gì Lộc Sơn xem trọng càn ban mà không phải Lộc Sơn bên trong những người đó sao? Sau lại ta còn có điểm kỳ quái? Hạ khôn ban những cái đó chày gỗ không được. Có thể so bọn họ lớn tuổi một ít thượng khôn ban mấy người. Tuy rằng mặt khác ba người ta còn không có gặp qua. Nhưng còn lại năm người ta đều tra xét rõ ràng quá. Bọn họ tư chất cũng không so nhiếp viên viên bọn họ kém nhiều ít. Là thật sự bởi vì tuổi mới không thấy thượng. Nhưng Lộc Sơn lớn lên người. Hoàng Kim trưởng thành đường cong vốn dĩ liền có thể sau này dựa duyên. Thật giống như thiên linh tộc người Hoàng Kim trưởng thành đường cong vốn cũng không phù hợp nhân. Loại bên này, xem đạo quang tĩnh từ sẽ biết, cho nên, Lộc Sơn chân chính coi trọng kỳ thật là khí vận, bởi vì thẩm họa kính bọn họ là từ đường tống trục. Tỷ người tuyển ra tới, đặc biệt là nhà nghèo ra tới, thiên hạ khí vận luôn có vài phần ở bọn họ trên người. Mà loại này khí vận mới là Hoàng Kim trưởng thành đường cong chân chính mấu chốt nơi, A Điêu suy. Nghĩ cẩn thận điểm này sau, tức khắc ý thức được thời đại này chính mình nhất nên tranh thủ kỳ thật không phải thiên linh tộc. Cũng không phải Lộc Sơn, mà là bọn họ cũng đều muốn được đến, khí vận, ta hoài nghi đạo quang tĩnh từ gả đến đường tống cũng. Là vì khí vận, cái gọi là khí vận, tối cao cường thịnh giả không ngoài người vận cùng vận mệnh quốc gia. Đường tống mênh mông chục tỷ người, khí vận kiểu gì khổng lồ, liền tính chỉ là phân đến một chút, thẩm họa kính những người này cũng xa so Lộc Sơn này đó chày gỗ đáng giá đầu tư, bồn cầu tức khắc. Bừng tỉnh, khó trách ngươi đoạt kia mấy người phòng ở sau còn một hai phải khống chế bọn họ. Kỳ thật là ở phán đoán bọn họ tư chất, xét duyệt Lộc Sơn sở cầu, lại muốn trấn áp Lộc Sơn môn nhân, đã vì danh vọng. Cũng vì soát niệm lực, nhưng càng vì khí vận Lộc Sơn khí vận mà biên cương loạn cục đã sinh. Kia mới là nhất khổng lồ khí vận. Nàng không có khả năng không đi, nhưng hiện tại có nguyền rủa như ngạnh ở hầu. Tương đương chặn nàng kế hoạch bồn cầu. Ngươi tin cái này thái tử. A Điêu, nguyền rủa là thật sự. Thiên tộc vì nhân tộc sở bại cũng là thật sự. Lấy vương tộc phong cách khẳng định kéo tẫn thiên tộc chỗ tốt. Ta yêu cầu phán đoán không phải hắn hôm nay nhắc nhở ta động cơ thiện ác, mà là mấy ngày này tộc chi vật hay không có thể kích phát ta trong cơ thể nguyền rủa. A Điêu lo lắng sốt ruột, trở lại chính mình chỗ ở sau. Bản thể cùng tách ra, một cái ở hậu viện tìm hiểu Lang Gia Bích, một cái khác tắc đi tàng thư các đọc sách, nàng thậm chí không hỏi Thương Ngô về chuyện này, nàng không tín nhiệm người nào. A Điêu xem xét sở hữu chính mình có thể đổi đến sơ đại sách cổ. Còn hảo là Lộc Sơn, về thiên tộc ghi lại vẫn phải có. Nàng nhìn ba ngày, rốt cuộc tìm được rồi tương quan tin tức. Thiên tộc giả, trời sinh chi tộc, đích huyết giả, sinh ra linh vương, nhưng thiên phú hai phân. Thứ nhất thân thể linh vương, bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất lão. Thứ hai tinh thần linh vương, tinh thần hóa thiên hải, hồn phách không tiêu tan, nhất thiện hồn công, nếu nguyền rủa, tắc nhưng dễ dàng diệt tộc đàn. Nhất đáng sợ, ngươi nhìn xem nhân gia linh vương, cảm giác cùng nhân tộc linh vương không phải một cái hệ thống, bán gia tú cùng người mua tú. Nhân tộc linh vương cùng 10 nguyên tam dạng tiểu thương phẩm dường như, thân thể linh vương bất tử bất diệt, tinh thần linh vương chi nguyền rủa nhưng dễ dàng diệt tộc đàn. Này mẹ nó khai quải a. A Điêu ở tàng thư các lầu hai ghế lô, nhịn không được dùng khăn tay sát cái trán. Lại bắt đầu tra thiên tộc tinh thần linh vương, về thiên tộc ghi lại khả năng không nhiều lắm. Nhưng nhân tộc trong lịch sử nhất định có người cùng thiên tộc tinh thần linh vương đánh lộn quá. A Điêu quay đầu lại đi tìm nhân loại trong lịch sử linh vương sự tích. Quả nhiên ở một ít tiểu độ dài tìm được rồi một sự kiện ghi lại, cùng chi nhất chiến. Tam linh vương chiến một ngày tộc, trước đó chuẩn bị tam đại trận pháp trấn áp tinh thần thể, chặn đối phương nguyền rủa, thả vây này với đại trận. Nhưng không ngờ, kia thiên tộc thế nhưng sớm có chuẩn bị. Thế nhưng Triệu gia đã sớm chứa đựng này tinh thần thể bí bảo gián tiếp nguyền rủa. Thế nhưng nháy mắt toàn diệt tam linh vương. Việc này chấn động nhân tộc, đối thiên tộc sợ hãi cực khủng. A Điêu sắc mặt rất khó xem, buông sách cổ, lâm vào trầm tư, hoặc là chống đỡ được nguyền rủa, hoặc là giải rớt trần ra huyết mạch lấy bỏ chạy nguyền rủa. Không có mặt khác biện pháp, người trước cơ hồ không có khả năng. Như vậy khủng bố nguyền rủa, ta không chịu nổi. Nếu là muốn giải rớt trần ra huyết mạch, trừ phi trọng tố thân thể thời điểm hoàn toàn vứt bỏ trước kia căn cơ. Kia cùng lật đổ trọng tới không gì khác nhau. Ta liền tính lại nắn một cái thân thể, cũng tương đương không tu vi, còn không phải mặc người sâu xé. Giờ phút này A Điêu sốt ruột không thôi. Đối vương tộc chán ghét tới cực hạn, phiền chết người. Này đó cầu đồ vật, A Điêu hùng hùng hổ hổ thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới một vụ, ánh mắt tiệm thâm lên, 5 ngày sau. Đế hậu đại hôn phía trước, A Điêu rời đi Lộc Sơn, mà vương tộc lập tức được đến tình báo, nàng rời đi Lộc Sơn, xác định. Xác định, nhưng không xác định rời đi chính là vẫn là bản thể. Lang gia viện nội còn có người, này rất quan trọng. Nếu là ra tới, nguyền rùa đã sinh thành, nhằm vào chính là huyết mạch. Nàng tinh thần thể cũng đủ làm nàng bản thể kiên trì một đoạn thời gian được đến Lộc Sơn lão quái. Vật môn cứu trị. Cần thiết nhất lao vĩnh giật, ta hoài nghi đây là nàng ở cố ý câu chúng ta. Ra tới 10 có 8-9 là, người nhưng có biện pháp xác nhận. Nếu nàng ở tàng thư các còn hảo, ta có thể thăm dò đến, nhưng lang gia viện không được. Chỉ có thể chờ tuần sau nàng ra lang gia viện đi đi học, ta mới có thể nhìn ra tới, không sao. Không chậm trễ điểm này thời gian. Cũng yêu cầu thời gian bố cục, nếu Trần A Điêu như vậy dễ đối phó, liền không phải Trần A Điêu. Lộc Sơn này giảo hoạt sơn trưởng cũng sẽ không giống như nuôi thả giống nhau làm nàng ứng phó trong. Ngoài cục diện, những người này không biết chính là A Điêu ra tới kỳ thật là bản thể, hơn nữa là thật sự ra tới, nàng ra tới sau lập tức liễm đi bất luận. Cái gì tung tích? Trực tiếp lấy không gian truyền tống tới rồi một chỗ, một cái nàng sinh sống rất nhiều năm địa phương, bình thường sơn, bình thường đỉnh núi, nàng thấy được long nhãn thụ, thật gặp quỷ. Này phá long nhãn thụ thế nhưng lớn lên như vậy tráng, còn nở hoa rồi. A Điêu vừa đến thời điểm liền sửng sốt, sau vòng quanh nó đi rồi 3 vòng, ánh mắt tiệm ảm, sau cười lạnh hạ, có người đã tới. Còn cấp long nhãn thụ mân mê qua. cho nên nó có thể lớn lên tốt như vậy. Cái lão Đông Tây quả nhiên còn sống, còn cho nó bón phân. Đánh giá kia cho cốt không gì chất dinh dưỡng tựa đi, bồn cầu. Ngạch, người sao xác định, liền không thể là nó chính mình tự lực cánh sinh hăng hái quật khởi. À điêu, quật khởi cái dám, ta lúc ấy cố ý đem nó rễ cây lộng hỏng rồi. Căn bản là không có khả năng lớn lên hảo, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, nó bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngoạ tào, nàng ở như vậy sớm phía trước chôn cho cốt thời điểm liền cố ý hỏng rồi rễ cây. Chính là muốn nhìn một chút lão đạo sĩ có phải hay không chết thật. Nếu chết thật, lòng nhãn thụ cũng không gì ý nghĩa. Nhưng nếu hắn chết giả, vậy có ý tứ, này lão cẩu sâu không lường được. À điêu sớm hoài nghi hắn, cho nên cố ý làm một chút. Lấy nàng đối lão đạo sĩ hiểu biết, hắn khẳng định cũng tới nơi này xem một chút. Cho nên, có thể mân mê lòng nhãn thụ cũng chỉ có lão đạo sĩ, hắn khẳng định cũng đã nhìn ra. Đây là cho ta hồi âm đâu. Thảo, à điêu hùng hùng hổ hổ, qua lại dậm chân, còn đạp lòng nhãn thụ một chút. Hiển nhiên tức giận đến không được, thật không chết. Thế nhưng thật không chết. Vậy ngươi trở về là riêng tới nghiệm xem. Không phải, tới đào cho cốt. Nói a điêu thật đem long nhãn dưới tàng cây cho cốt cấp đào khai. Mân mê một phen sau, lại cấp lập một khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ khắc tự, sau mới căm giận rời đi, bồn cầu hết chỗ nói rồi. Này hai thầy trò đều là nghiệp chướng a. Tâm nhãn so bánh kem lỗ thủng còn nhiều, a điêu rời đi sau không bao lâu. Một cái bóng dáng lén lút từ không gian tường kép xuất hiện. Thấy được long nhãn dưới tàng cây thổ bào hố thượng lập tấm ván gỗ, cắm đến siêu siêu vẹo vẹo. Thập phần khó coi, mặt trên liền một dựng hành tự. Đê tiện hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ chi ân sư chi mộ phần. Mồ hố có ba ba, đừng đào, hiếu đồ a điêu lập thảo. Này nha đầu thúi, a điêu rời đi sau liền thẳng đến biên cương. Trên đường còn ở phiên niệm lực danh sách. Phát hiện cũng không người nào đó niệm lực, này lão cẩu thật là lợi hại a. Nửa cái niệm lực đều không cho, bồn cầu. Là thực đáng sợ, người vì cái gì không trực tiếp xin giúp đỡ hắn. A điêu, bởi vì không thể tin, bồn cầu nhất thời an tĩnh, cho nên. Chẳng sợ vẫn là cao hứng lão đạo sĩ còn sống. Nhưng như cũ bình tĩnh nhận chi đến lão đạo sĩ ở sau lưng làm sự. Mà nàng rất có thể là quân cờ. Cho nên nàng không chịu tín nhiệm sao? Nàng loại này tâm tính đã đáng sợ. Lại làm người đáng thương, bồn cầu rời đi đề tài. Biên cương như vậy nhiều thành. Người đi đâu cái? Đi cái gì thành? Trực tiếp đi A khu ma linh xào, lấy nàng hiện tại tốc độ. Vốn dĩ 10 ngày nửa tháng phi thuyền mới có thể bay đến địa phương. Nàng dựa không gian truyền tống. Một ngày là đủ rồi, 2 ngày sau. Biên cương khu vực nhất khổng lồ nguy hiểm nhất ma linh xào khu vực. Nơi này bạo phát so đã từng Nam Bộ hải vực khủng bố mấy chục lần ma linh xào bùng nổ nguy cơ. Cũng tụ tập đường tống đại lượng tu sĩ. Trong đó quyền quý thế gia cùng đạo gia môn đình chờ rất nhiều nòng cốt tinh anh đều ở bên này. Đã vì đánh tài nguyên, cũng vì bảo vệ cho biên giới, đảo không phải thật vì quốc gia bá tánh. Mà là này phiến môn phá. Dân chúng vứt là tánh mạng, nhưng bọn họ vứt là nhiều thế hệ phú quý a. Hôm nay hạ một trận mưa, biên cương nơi càng thêm ô trầm trầm, mà nay khối mở mang thổ địa địa lý vị trí thực rõ ràng. Lấy một cái trống trải mà chảy xiết thật lớn U Lam Hà vì giới hạn. Nội vây phân bố mấy cái biên cương thành trì, trong đó khí huyết thành là chủ thành. Quy mô cực đại, hằng ngày thủy bộ không đóng quân ngàn vạn. Ra bên ngoài chia làm tam hiểm địa, phân biệt là huyết diên bồn địa, quỷ cốc, cùng U Lam Thủy Uyên, trong đó U Lam Thủy Uyên nhất đáng sợ. Nó là U Lam Hà cuối, tựa nứt vào lòng đất chỗ sâu trong thật lớn hố sâu. Khổng lồ thủy lượng tiến vào sau lại vô thanh vô tức, cũng từng nuốt hết vô số tánh mạng. Phàm là tiến vào người không ai sống sót, liền linh vương đều kiêng kỵ. Huyết diên bồn địa chủ yếu là quân đội cùng ma linh xào chém giết. quỷ cốc lại bởi vì địa hình hẹp hòi cùng với quỷ khí bao phủ trên không mà làm quân đội thi triển hữu hạn, đa số là đến từ các quần thể tu sĩ tới đây trảm ma. Cũng có các màu người chờ trà trộn, có thể nói ngư long hỗn tạp, cũng là ma âm môn giáo đồ chủ yếu hoạt động khu vực, nó có bao nhiêu ngư long hỗn tạp đâu. Vặn vẹo như ác quỷ hóa thân mà thành trà cây lẫn nhau giao nhau. Tối tăm trên bầu trời phương trầm điện quỷ khí. Này quỷ khí là có hương vị, mùi máu tươi, mưa nhỏ rơi xuống. Mặt đất thập phần lầy lội, ba bóng người liền khống chế phi hành khí dư lực đều không có. Chỉ có thể đoạt mệnh chạy như điên với khủng bố âm trầm quỷ trong rừng. Giày đạp lên trên mặt đất, bắn khởi nước bùn tới. Mà phía sau quỷ mộc thượng phảng phất nhảy lóe một cái lại một cái quỷ ảnh, chúng nó ở quỷ cười. Âm hiểm lại khủng bố, làm người càng thêm sợ hãi. Mà chúng nó dừng ở trên đầu cành lại không có rung động thanh. Giống như không có vật chất trọng lượng dường như. Đảo mắt liền đuổi tới bọn họ phía sau, cút ngay. Một cái nữ tu hoảng sợ dưới trở tay chiều phía sau phách chém. Lại là chỉ chém tới không khí, như thế nào sẽ? Nàng rõ ràng ở mặt trên bám vào tinh thần bí pháp. Nếu là quỷ loại, cũng nên, nàng kinh hoàng chung. Bỗng nhiên cổ hãi đau. Phảng phất bị vô hình một con bàn tay to bóp lấy. Còn chưa phản ứng lại đây, ca sát ca sát ca sát. Bị kia quỷ ảnh hấp dẫn mà lung tung phách chém công kích ba người lần lượt bị bẻ gãy cổ. Đầu người lăn xuống trên mặt đất, máu loãng lộc cộc chảy xuôi trên mặt đất, quỷ ảnh còn đang rung động, nhưng thực mau biến thành một cái quỷ cơ trở lại trống rỗng xuất hiện một bàn tay lòng bàn. Tay, người này hiển hiện ra, tái nhợt mà âm hiểm. Thật là ngu xuẩn, hắn cầm lấy đầu người. Bỗng nhiên vừa động không thể động. Hắn khủng hoảng, nhưng cái gì đều làm không được. Thẳng đến từ nơi xa khó khăn lắm đuổi tới một bóng người xuất hiện trước mắt người này. Thân cao 1m5, eo thô 120. Cả người lớn lên giống một cái bí đỏ. Trên eo treo tử hồ lô. Hai phiết tiểu tròm dâu như là niêm cá tinh, bí đỏ cộng lão cá nheo chính là người này diện mạo chợt. Vừa thấy, hắn cơ hồ cho rằng đối phương là đồng đạo người trong, cho nên, hắn dùng ánh mắt khẩn cầu đối. Phương lưu lại đường sống, quả nhiên, đối phương không có giết hắn, chỉ là nhìn trên mặt đất thi thể. Lại xem hắn, trực tiếp đánh hôn mê kéo đi, một lát sau, người này ở quỷ cốc vô số trong sơn động một trong số đó trong sơn động. Hắn bị treo lên, mà âm môn. Bí đỏ lão cá nheo ở lòng bàn tay ngọn lửa thượng nướng chủy thủ. Hỏi hắn ánh mắt chợt lóe, không chịu nói, sau đó bí đỏ lão cá nheo liền đem hắn nào đó bộ vị cắt miếng, a. Hắn nói một ít về ma âm môn nhân viên khác phân bố ở quỷ cốc sự, các ngươi ở bên này chỉ là vì kéo tài. Nguyên, có hay không mặt khác mục đích, cái này lão cá nheo tinh tự nhiên chính là A Điêu Lạc. Nàng tới biên cương một là vì tích phân, nhị là vì linh hạch, tam là vì khí vận, mà âm môn tự nhiên là muốn làm, A Điêu dò hỏi sau. Phát hiện người này ánh mắt trốn tránh hạ, nàng thanh đao phong một đệ, ta nói. Chúng ta tới quỷ cốc là vì, còn chưa nói xong. Người này giữa mày một cái quỷ bí huyết tích ấn ký xuất hiện. Tiếp theo từ đầu bên trong bắt đầu đốt cháy, không tốt. A Điêu nhận thấy được khác thường thời điểm, người này đầu đã biến thành cho tàn, dừa, nguyền rùa, này ma âm môn có điểm đồ vật, A Điêu cẩn thận xem xét người này thân thể. Thân thể không tật xấu, thuyết minh nguyền rùa là hạ ở trong óc mặt, nhưng không phải tinh thần thể nguyền rùa. Nếu không nàng đại khái có thể nhìn ra vài phần, gần nhất về nguyền rùa thư cũng không phải bạch xem. A Điêu thực mau suy đoán đây là bám vào với não bộ chớ trùng. Này ngoạn ý giống nhau dùng để khống chế người. Định kỳ nuôi nấng giải dược. Nếu không liền sẽ phát tác. Này sợ là ma âm môn dùng để khống chế môn đồ, bồn cầu. Hắn vừa mới đang muốn nói ra cái gì liền phát tác. Này chớ trùng là khống chế môn đồ nói ra bí mật. Hắn nói bí mật này liền có cái từ ngữ mấu chốt lôi kéo chớ trùng, A Điêu đã bắt đầu mân mê người. Này nhẫn chữ vật, kết quả vừa mở ra, thảo. Một đống đầu lâu, ít nhất hàng trăm hàng ngàn cái, quá khủng bố, quá ghê tởm. À Điêu thiếu chút nữa đem trên đường ăn đồ ăn vặt cấp nhổ ra, cái quỷ gì? Người này là cái biến thái. Bồn cầu cũng bị ghê tởm tới rồi. Người này sợ không phải tu luyện hàng đầu tà thuật. Làm nhiều người như vậy đầu, A Điêu. Không, hắn tu luyện chính là âm công ảo thuật. Thông qua cái này ma cờ biến thành quỷ ảnh. Trước từ thị giác hấp dẫn mặt khác tu sĩ chú ý. Sau đó lấy quỷ âm hình thành đối nhân tình tự trêu chọc. Làm cho bọn họ khủng hoảng, bất an, mất đi lý trí, nóng lòng công kích quỷ ảnh. Nhưng hắn bản thể còn lại là thông qua ẩn thân bí thuật tới gần. Đánh bất ngờ ám sát. Hơn nữa hắn vừa mới trước tiên không phải đi nhặt ba người nhẫn chữ vật. Mà là trước bắt người đầu. Thuyết minh hắn chủ yếu mục đích là đầu người, nàng ở rất xa địa phương nhìn trộm đến nơi đây ám sát. Ra tay thời điểm, ba người đã bị sát. Nàng chỉ có thể cự ly xa định thân đối phương, quái. Này mà âm môn có điểm cổ quái, A Điêu tiếp nhiệm vụ phía trước. Suy đoán quá 5.000 tích phân giá trị lượng. Cảm thấy đối mặt lực lượng hạn mức cao nhất căng đã chết cũng liền tinh thần đỉnh. Nhưng không nghĩ tới này mà âm môn còn có như vậy cổ quái thủ pháp, nàng mơ hồ cảm thấy sau lưng có điểm kỳ quặc, nàng phải cẩn thận chút. Nhưng đừng cống ngầm lật thuyền, A Điêu rửa sạch hiện trường xong. Đang muốn rời đi. Bỗng nhiên nhìn đến nơi xa quỷ trong rừng bùng nổ quy mô không nhỏ chém giết, lợi hại a. Vây sát ba cái tinh thần thượng phẩm, A Điêu dùng thật mắt vừa thấy. Là bọn họ, bồn cầu. Như vậy xảo, là Lộc Sơn người. Nhìn dáng vẻ, hẳn là tám môn sứ đồ chung kia ba người đi. Lý Cảnh Huy, Ngư Xích Tố, Lạc Quang, có cứu hay không? Người cái này thân phận chính là Sơn Trưởng cho ngươi, A Điêu rời đi Lộc Sơn phía trước đi tìm Sơn Trưởng, người sau cho nàng một cái giả thân phận. Cái này thân phận nhưng không giống Triệu Nhật Thiên cái này thân phận mang hố. Hắn bên ngoài thượng là cái tán tu, ngầm là Lộc Sơn tinh thần đỉnh cấp nội vệ, chủ yếu phụ trách dò hỏi cùng cứu viện. Lần này xuất hiện ở biên cương Thuận Lý Thành Trương, đích xác. Như vậy thân phận cơ bản song trọng bảo hộ. Đối A Điêu tới nói là cái bảo hộ, chính là lúc trước A Điêu nhìn đến đối phương dung mạo thời điểm. Nàng nội tâm là cự tuyệt. Hơn nữa đối Sơn Trưởng nói. Sư phó, vị này đại thúc lớn lên quá cao điệu. Không tốt lắm đâu, đơn giản tới nói là quá xấu. Quá vai ác, đáng khinh thật sự, Sơn Trưởng. Lớn lên giống nhau cũng không thấy đến ngươi ngừng nghỉ a. Tẩu tử vị hôn thê gì đó từ không thành có, lại có trung sinh vô, người hiện tại cùng ta nói cái này. A Điêu, hừ, A Điêu không phải làm pháp, chỉ có thể tiếp cái này thân phận, nhưng nếu tiếp cái này thân phận, phải phù hợp nhân thiết cứu người. Cứu cái giám, này ba người không đơn giản, hợp nhau tới, ta hiện tại đều không thấy được đánh thắng được, A Điêu không có động thủ ý tứ. Ngược lại quan sát ba người thủ đoạn, nàng nói chính là, hợp nhau tới. Đến nỗi tách ra nói, nàng vẫn là có nắm chắc, mà quỷ trong rừng. Lý Cảnh Huy, Ngư Xích Tố cùng Lạc Quang ba người đích xác bị một đám ma linh bao vây tiễu trừ, này đó ma linh là quỷ hồn trạng thái, cũng thuộc về ma linh hơi thở quỷ hồn hệ. Cái này hệ thống thực khổng lồ, bởi vì quỷ hồn thể khó tu. Cơ bản đạt tới hình thành quỷ thể thời điểm cũng đã là 8 cấp ma linh. Hơn nữa là quỷ hồn thể. Muốn tiêu diệt nó, nếu không phải chu tà loại chính thống đạo pháp, cũng chỉ có thể tinh thần thể công kích, cho nên quỷ cốc quỷ linh là thập phần khó có thể đối phó. Tồn tại, có thể ở chỗ này trà trộn. Cơ bản cũng ở vi quang cấp trở lên, bất quá hiện tại vây khốn ba người quỷ linh có vài đầu 11 cấp. Quỷ linh. Thả thao tác thượng trăm chín cấp cùng 10 cấp quỷ linh. Cái này quy mô vây sát ở toàn bộ quỷ cốc đều không thường thấy. Sát một cái tinh thần kỳ đỉnh đều đủ rồi, từ A Điêu cái này thị giác. Nhìn đến bị vây giết khu vực quanh mình tu sĩ đều bị dọa chạy. Hiển nhiên không có khả năng đi cấp ba người giải vây, bất quá nhìn kia ba người hẳn phải chết không? Thể nghi ngờ. A Điêu lại cảm thấy này ba người dù sao cũng là Lộc Sơn chân chính thái tử đảng, cho nên, bỗng nhiên. À, Điều nhìn đến bên kia quỷ linh rít gào, khu vực xuất hiện một cái đại hình kim quang xoắn ốc đĩa. Quay, từ dưới bầu trời cháo, mà xuống một giây, một cái thật lớn thanh đồng trung linh đồ đằng xuất hiện, đang. Một tiếng lục lạc vang, trăm quỷ kêu rên, đại lượng 9 cấp quỷ linh cơ bản kêu thảm thiết hóa thành cho bụi. Chỉ để lại một đám linh hạch 10 cấp trọng thương, 11 cấp nhưng thật ra đứng vững, lại là hồi lấy quỷ khiếu âm công. Nhưng vào lúc này, ba người chi nhất dư lại lạc quang từ giữa mày tế ra một phen quang châu lộng lẫy. Phóng xuất ra chu tà chi lực, ong. Quỷ lâm hơn phân nửa cái khu vực đều bị chiếu rọi hoàn toàn, 11 cấp quỷ linh đều hét lên, A Điêu cũng thấy được như thế mãnh liệt cường độ ánh sáng, hơi hơi nheo lại mắt, bắt giữ một sợi ánh sáng, tra xét một vài sau, mặt lộ vẻ ghen tuông, tức giận. Này mẹ nó là siêu phàm hạ phẩm linh tài thể, giáp cấp hướng lên trên chính là siêu phàm. Theo lý thuyết từ quốc gia cảnh nội thị trường, giáp cấp linh tài thể hoặc là cấm kỵ vật còn có thị trường, có tiền còn có thể mua được, siêu phàm gì đó cũng chỉ có thể dựa tổ tông di sản. Này quang châu hẳn là lạc quang, kia trung linh đồ đằng là ngư xích tố, kia trận bàn là Lý Cảnh Huy, quả nhiên đều không phải xích tố, khó trách không làm Lam Dực bọn họ đi theo. Trình độ chênh lệch có điểm đại, A Điêu trong lòng chanh chua thủy ra bên ngoài mạo. Mà lạc quang ba người diệt đại bộ phận quỷ linh sau, cũng không có đuổi theo đuổi những cái đó chạy trốn quỷ linh. Trong đó ngư xích tố theo bản năng hướng phương xa nhìn lại, làm sao vậy? Lý Cảnh Huy hỏi, không có gì. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy giống như có người đang nhìn chúng ta, ba người chung. Ngư xích tố là tâm linh hệ, thập phần mẫn cảm, lạc quang. Khả năng có cao thủ cảm ứng được bên này sự. Dùng thật mắt xem xét, trước rời đi nơi này lần này chúng ta bại lộ hành tung, bị vây khốn, hoặc là thiền viện bên kia có người để lộ bí mật, hoặc là quỷ linh xào bên kia có quỷ vương theo dõi chúng ta, đi mau. Ba người vừa muốn rời đi, bỗng nhiên, lạc quang nhìn đồng hồ nhíu mày, làm sao vậy? Hôm nay đế hậu đại hôn. Tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, biên cương bên này chiến sự sẽ phản hồi hồi triều đình. Khó bảo toàn có người không nghĩ lợi dụng việc này làm chút cái gì. Lấy này phản đối tân hậu. Cho nên tiểu tâm chút. Về trước thiền viện đi, còn hồi thiền viện. Lý Cảnh Huy nghĩ đến thiền viện bên kia có nội gian. Trong lòng liền thẳng phát mau, không trở về. Sợ là chúng ta sẽ chết càng mau. Ít nhất thiền viện bên kia cường giả nhiều. Lòng ta nhảy đến lợi hại. Đi mau, bọn họ ba người không phải giống nhau tán tu. Là Lộc Sơn ra tới. Vốn là thân phận đặc biệt một ít. Lạc quang rất có nguy cơ cảm. Sợ bị người đương quân cờ. Hơn nữa như vậy một đợt chém giết sau. Bọn họ trong cơ thể năng lượng kiệt quệ không sai biệt lắm. Không chịu nổi mai phục, ba người vội vã rời đi. Đang muốn hướng thiền viện mà đi, A Điêu nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Nghĩ đến vừa mới cái kia ma âm môn đồ nhắc tới bọn họ nhân mã nhiều tụ tập ở thiền viện. Ánh mắt hơi liễm, thực mau đuổi theo đi lên, nửa giờ sau. A Điêu trước với ba người tiến vào thiền viện khu vực thiền viện nếu như danh. Là một tòa vứt đi thiền môn biệt viện. Quy mô không nhỏ, nhưng mặt khác khu vực sớm đã rách nát. Chỉ có thiền viện chính viện mới có thể che mưa chắn gió. Bất quá người tu hành để ý cũng không phải cái này. Nó hiện tại bị trận pháp che chở. Tương đương là quỷ cốc khu vực đông đảo tu sĩ tạm thời nghỉ ngơi nơi. Bất quá nhìn thật sự khó coi. Bên ngoài lá khô trải rộng. Lão thụ chiếm cứ. Cùng nghĩa trang dường như A Điêu liếc mắt một cái. Thực mau gõ cửa. Ai? Cha ngươi, môn không khai. Nhưng một con kim quang linh khôi bay ra tới, vòng quanh A Điêu xem xét, đạo hữu không chút khách khí, chẳng lẽ là quỷ tu? A Điêu mắt trợn trắng, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài, quân bộ thượng tướng, người nói lão hủ là quỷ tu. Cái này thân phận nhưng thành thực, A Điêu cuối cùng tiếp nhận rồi cũng là vì hắn đích xác dùng tốt, quả nhiên. Cái này lệnh bài vừa ra tới, môn liền khai. A Điêu vừa vào nội, chính nhìn thấy một đám tu sĩ tam tam hai hai tụ tập ở trong điện các nơi, người rất nhiều. A Điêu cũng chính là liếc mắt một cái. Xuất phát từ cường đại trí nhớ, nàng bỗng nhiên trong lòng một lộp bộp, MMP. Vì cái gì có chút người mặt có điểm giống như đã từng quen biết. Quả thực cùng mấy trăm hơn một ngàn đầu người. Có chút giống nhau như đúc. Hết chương.